Thần khống thiên hạ, chương 2263, lực địch hai đại chí tôn. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy nham động cao song trưởng đều xuất hiện. Trước người hắn lập tức xuất hiện mảng lớn thạch thứ loạn lưu. Thạch thứ đáng sợ kia hóa thành thứ vũ đầy trời đánh tới Lăng Tiếu. Không gian mà những thạch thứ này bao phủ trọn vẹn chiếm cứ mười mấy vạn dặm. Thậm chí là mấy mươi vạn dặm, đủ để hủy diệt đi hơn 10 thành trì rồi. Đây mới chỉ là lực lượng do chí tôn thủy thần tiện tay khẽ vẫy thôi đấy. Lăng Tiếu chiến ý nghiêm nghị, có hai đối thủ cùng giai, vừa vặn để hắn lấy ra thử đao. Hắn chỉ hy vọng hai tên này đừng bại nhanh quá mới tốt. Lăng Tiếu cũng không để thăng chiến lực, trực tiếp múa lấy thức thứ nhất Đế Long Diệt Thiên Quyết. Đế Long Diệu Thế đón nhận nham động cao, kim long gào thét trăm vạn dặm, khí thế bàng bạc khí thôn sơn hà vô cùng uy vũ bá đạo. Rầm rập, vạn trượng kim long chi thân trực tiếp chấn khiến rất nhiều thạch thứ nát bấy sụp đổ mất. Tiếng long ngâm kinh khủng kia cùng với long trưởng đánh tới nham động cao. Nham động cao vốn bị sóng âm chấn khiến đầu váng não trướng không thôi. Mà những kim long trưởng ảnh kia đã lập tức đến trước người hắn. Đánh lên trên người hắn, khiến thân thể của hắn bị lõm xuống, máu tươi tung tóe ra. Nham động cao liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài. Hồ Nhạc lập tức kinh hãi. Hắn không do dự lập tức lựa chọn động thủ. Một đầu địa thứ long hư ảnh lập tức lao tới sau lưng Lăng Tiếu. Long khẩu khổng lồ thôn phệ tới Lăng Tiếu. Muốn một chiêu hạ gục Lăng Tiếu, lực lượng Hồ Nhạc mạnh hơn nham động cao rất nhiều, uy lực do hắn ra tay tự nhiên cũng có tính uy hiếp hơn nham động cao rất nhiều. Chỉ một đầu địa thứ long cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, thân ảnh lướt động, lại là một hồi kim long trưởng đánh ra, kim long khí thế uy vũ, đụng vào địa thứ long kia. Cũng tạo thành động tĩnh cực kỳ đáng sợ. May mắn nơi này là ngoại vực, không cần lo lắng những lực lượng bắn ra sẽ phá hủy hoàn cảnh xung quanh. Kim Long khí thế cực tràn đầy, trực tiếp phá tan địa thứ long của Hồ Nhạc, tiếp theo gào thét về phía Hồ Nhạc. Chỉ là Hồ Nhạc không chỉ có chút thủ đoạn ấy, hai đấm hắn đồng thời bay múa, lại có mấy đầu địa thứ long từ tứ phương đánh giết ra. Mặt khác lại có hai đầu trùng kích tới Lăng Tiếu, trong đó còn ẩn chứa lực trùng kích của vô số loạn thạch. Lăng Tiếu chiến ý đại thịnh, trực tiếp đón nhận những lực lượng này, trực tiếp bắt giết địa thứ long, đánh tan những loạn thạch kia. Lăng Tiếu không tăng thực lực lên thì có chút vô lễ rồi. Nhưng nhục thân hắn vốn đã biến thái, ứng phó lực lượng của đê giai chí tôn đỉnh phong như Hồ Nhạc vẫn trong phạm vi. Chỉ bất quá hắn cũng bị xung kích khiến có chút chật vật. Đây dù sao cũng là nguyên chi trụ vũ lực lượng của Hồ Nhạc. Lực lượng ẩn chứa cực kỳ bá đạo dị thường. Hồ Nhạc thấy Lăng Tiếu có thể đỡ được công kích liền nổi giận gầm lên một tiếng. Vùng vẫy dãy chết, chuẩn bị chịu chết đi. Hắn lăng không mà lên, đã đến trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Tay liền kéo ra hơn 10 đạo loạn lưu không gian chi lực. Vô số loạn thạch từ trong vết nứt không gian tràn ra ngoài. Công kích của chí tôn thủy thần đều là thực chất cả. Những loạn lưu thạch này cũng đều là tồn tại chân thật. Mà không phải là hư ảnh ngưng tụ thành, lực trùng kích của chúng khổng lồ cỡ nào, có thể phá hủy cả mảng lớn khu vực. Hồ Nhạc động thật sự rồi, bộ dáng hoàn toàn như muốn dồn Lăng Tiếu vào chỗ chết vậy. Nham động cao ở bên cũng không nhàn rỗi. Hắn ở bên đánh qua, phong kín tất cả đường lui của Lăng Tiếu, không để cho Lăng Tiếu nửa điểm cơ hội. Nhưng mà vào lúc đó, Lăng Tiếu đã biến chiêu, Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ tư phần dương phá nhật. Từng nắm đấm cực lớn như diễm dương trùng kích mà đi. Một quyền hừng hực thế lửa phần thiên, một quyền cuồn cuộn chiến ý phá nhật, trong phiến hư vô không gian ngoại vực này, bắn ra lực lượng bá đạo cực kỳ chói mắt. Tất cả đều phá hủy hoàn toàn loạn thạch lưu đánh đến. Lăng Tiếu không đề thăng chiến lực, nhưng uy lực Đế Long Diệt Thiên Quyết cũng đủ để lay động đê giai chí tôn đỉnh phong rồi. Dù sao lúc trước hắn ở cảnh giới bán thủy thần đã dùng đế long diệt thiên quyết đối phó với thấp nhất giai thánh thú. Càng giao thủ với chí tôn man tộc, cũng chưa từng thua kém, đủ thấy uy lực khủng bố của đế long diệt thiên quyết rồi. Lực lượng bị bức ra khiến Hồ Nhạc cùng với Nham Động Cao đều vô cùng hoảng sợ. Lại lợi hại như thế, chúng ta không thể lại bảo lưu nữa, mau chóng tiêu diệt hắn. Hồ Nhạc kinh hô với Nham Động Cao, tiếp tục gia tăng lực lượng ra tay với Lăng Tiếu. Một mảnh địa thứ long dài hẹp vô cùng hung mãnh, rất nhiều loạn thạch lưu càng không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Hoàn toàn bao phủ lấy Lăng Tiếu, Nham Động Cao cũng kéo ra vô số thạch thứ bén nhọn kia tuyệt đối có thể đâm thủng vạn vật. Oanh hủy hết thảy, hai cổ lực lượng đê giai chí tôn điệp ra cùng một chỗ. Vùng cương phong bên này bị tàn sát bừa bãi nhộn nhạo ra xa xa. Những loạn lưu lực lượng cũng bị bức về phía xa. Tới hay lắm, đối mặt lực lượng hủy thiên diệt địa, dòng máu hiếu chiến của Lăng Tiếu sôi trào tới cực điểm. Hắn sợ hãi giống một tiếng, hỏa quyền lại lần nữa xuất kích, rầm rập, lực lượng hủy diệt cuồng bạo càng không ngừng trùng kích, vô số loạn lưu đụng nhau. Lực lượng tạo thành oanh động khuếch trương ra phạm vi cực lớn. Nếu giờ đang ở dưới địa vực, nhất định có thể hủy diệt mảng lớn phạm vi, ảnh hưởng đến hàng ngàn sinh linh rồi. Đây chính là duyên cớ vì sao chí tôn thủy thần không thể ra tay trong thiên vực. Cho dù tử chiến, cũng không thể hủy diệt nơi nhân tộc sinh tồn. Việc đó tương đương với hủy đường sống của hậu đại, bị tất cả võ giả căm thù. Chắc chắn sẽ có càng nhiều chí tôn thủy thần ra tay diệt sát người vi phạm quy củ kia. Ba người đại chiến, động tĩnh gây ra cực lớn, nhưng ở trong trụ vũ bao la bát ngát ngoài ngoại vực này lại lộ ra không chút ý nghĩa nào cả. Hồ Nhạc và Nham Động Cao càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn vốn tưởng rằng có thể đơn giản bắt được Lăng Tiếu. Không ngờ, Lăng Tiếu chiến ý kinh người như thế. Hơn nữa thuộc tính lực lượng giao thoa càng khiến người khó lòng ứng phó. Bọn hắn đều có chút hối hận đã tìm đến Lăng Tiếu. Nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể kiên trì tiêu diệt Lăng Tiếu cho bằng được. Cướp lấy thủy nguyên thạch kia, Lăng Tiếu đã đại khái nắm rõ thực lực hai người này rồi. Bọn hắn tới lui lui đều là những công kích này. Bọn hắn kỹ cùng rồi, lúc này mới là lúc Lăng Tiếu chính thức phản kích. Nguyên chi trụ vũ lực lượng của Lăng Tiếu bộc phát, chỉ thấy các loại thủy nguyên lực lượng ở loạn lưu không gian bên này đều bị hắn ngưng tụ lại với nhau. Chỉ thấy vô số thanh đăng tiên hoa hiện ra, càng có kim sắc lang vương, hỏa sắc kỳ lân, kim long chân long, mưa đá, gió lạnh, miệng núi lửa, đủ loại dị tương bị hắn dùng thủy nguyên lực ngưng tạo thành. Chúng bí mật mang theo khí tức đến từ thái cổ. Phân biệt đánh tới Hồ Nhạc cùng với Nham Động Cao. Hết chương.